Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huyết của Tề Mặc nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên Ly Tâm hoảng đến mức không dám động đậy. Tề Mặc không lên tiếng thì Ly Tâm cũng không dám mở miệng. Cô quỳ úp người vào đùi của Tề Mặc, cảm thấy bàn tay Tề Mặc đang giữ chặt lưng cô, vuốt từ từ lên phía cổ. Bàn tay hắn không phải dịu dàng, cũng không tàn nhẫn, mà toát ra mùi vị nguy hiểm, đến mức Ly Tâm có cảm giác dựng tóc gáy. Ly Tâm hiểu rõ, Tề Mặc bắt cô phải tự nhận lỗi, cơ hội chỉ có một lần, Tề Mặc có thể cho cô một cơ hội. Ly Tâm không biết nên tỏ ra cảm ơn hắn hay là bộ dạng nào khác đây. Tề lão đại à, chuyện là như thế này. Không phải tôi không nghe theo lệnh của anh, mà tôi đã đi tìm chứng cứ giúp anh đó. Anh động đến địa bàn của Lam Bang thì sẽ có ăn nói với giới hắc đạo. Tuy rằng anh không sợ, nhưng phá bỏ quy tắc thì không hay lắm. Đây là tôi nghĩ cho anh mà thôi. Ly Tâm than thầm ở trong lòng, đúng là không có gì che giấu được Tề Mặc. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cô là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ trở thành không có. Tề Mặc một tiếng, vặn mạnh cổ tay của Ly Tâm, khiến cô đau điếng cả người. Trên tay cô là chiếc áo của hắn, vệt máu đỏ nổi rõ ở trên áo. Ly Tâm khóc thầm, là máu của người phụ nữ cô cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do quá vội nên Ly Tâm đã quên mất. Gương mặt của Tề Mặc lại càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn như muốn xuyên thủng người của Ly Tâm. Từ trước tới nay, chưa từng có tiền lệ nào nói dối tôi mà bảo toàn mạng sống. Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Tề Mặc, cổ tay lại bị hắn vặn mạnh đến mức sắp gãy rời. Ly Tâm biết rằng mình đã phạm phải kỵ húy của Tề Mặc. Sát khí tỏa ra từ trên người hắn khiến Ly Tâm không thể nào thở nổi. Cô vội vàng hét lớn. Tôi không nói dối anh mà, thật đó. Sắc mặt của Tề Mặc lại càng khó coi. Hắn bẻ hai tay của Ly Tâm ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận. Tôi hỏi lại một lần nữa. Ly Tâm đau đến mức nước mắt trào ra, cô thở dốc. Đừng có vặn nữa mà, tay tôi gãy rồi đó. Cô còn không nói thật, lão đại ghét nhất chính là bị lừa dối. Nếu cô muốn sống thì mau khai ra ban nãy cô đã đi đâu làm gì hả? Qua kính chiếu hậu, Hoàng Ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của Tề Mặc và tiếng kêu đau đớn của Ly Tâm. Anh ta không đành lòng, nói cho Ly Tâm biết nguyên nhân khiến Tề Mặc giận dữ. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Ai cho chú nhiều lời chứ? Hoàng Ưng vội vàng giải thích. Tôi nghe giọng của cô ấy lạc hẳn đi. Cô ấy còn đang bị thương, không chịu nổi sức mạnh của lão đại. Xin lão đại hãy để cho cô ta nói xem, rốt cuộc là cô ta đi đâu. Nếu cô ta thật sự làm chuyện có lỗi với chúng ta. Lão đại à, đến lúc đó không cần lão đại ra tay, Hoàng Ưng tôi cũng sẽ không tha cho cô ta đâu. Lập Hậu cũng mở miệng nói giúp. Còn không mau nói ra, cô thật sự là muốn chọc tức lão đại có phải không hả? Sự thực như thế nào thì hãy nói như thế, chúng tôi cũng đâu có ăn thịt cô chứ. Bọn họ biết Ly Tâm sẽ không làm chuyện có lỗi với bọn họ. Tin chắc Tề Mặc hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nếu không thì lão đại đã giết cô từ lâu. Lời nói dối của Ly Tâm không thể qua mắt bất cứ ai. Trên đời này Tề Mặc lại ghét nhất là người nào nói dối hắn. Làm sai thì nhận lỗi. Đáng bị phạt thì phải chịu phạt. Tề gia có quy cách của Tề gia. Tề Mặc tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn với người của hắn. Tuy nhiên nếu có kẻ dám lừa dối hắn, thì người đó chỉ có một con đường chết. Bây giờ Tề Mặc còn chưa ra tay đối với Ly Tâm, chứng tỏ hắn đã đặc biệt nể tình. Ly Tâm còn không khai ra sự thật, thì không có người nào ở đây có thể cứu cô thoát chết cả. Tề Mặc im lặng, giật mạnh hai tay của Ly Tâm đang bị hắn giữ ở đằng sau. Có nói hay không? Tôi nói, tôi nói. Ly Tâm dù có ngốc đến mấy cũng không thể không hiểu ý của Hoàng Ưng và Lập Hồ. Nguyên nhân khiến Tề Mặc giận dữ chỉ là do cô không chịu nói thật, vì vậy Ly Tâm quyết định khai hết mọi chuyện. Trên thực tế, Ly Tâm nghĩ việc cô làm không quá là nghiêm trọng. Chỉ có điều, Ly Tâm không ngờ rằng Tề Mặc lại có phản ứng mạnh như vậy. Mau nói đi. Thấy Ly Tâm ngoan ngoãn nghe lời, Tề Mặc hơi buông lòng bàn tay của Ly Tâm ra. Người phụ nữ đó không đáng chết. Cô ta có gây hại gì đến anh đâu. Anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy bị giết, còn tôi thì không thể. Ly Tâm cắn môi nói nhỏ. Tề Mặc nghe xong thì hơi cau mày lại buông tay của Ly Tâm ra, đỡ cô quay người lại. Nhìn về mặt trắng bệch đau đớn của cô, hắn lên tiếng hỏi. Cô dám trái mệnh lệnh của tôi chỉ vì một người phụ nữ? Ly Tâm ngồi ở trên đùi Tề Mặc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó là sinh mạng, anh có hiểu hay không? Mạng của anh đáng giá, của người khác cũng đáng giá. Nếu tôi không phải đáng chết, tôi không gặp thì thôi. Một khi gặp sẽ không quanh tay đứng nhìn. Ly Tâm bị bỏ rơi từ nhỏ nên cô biết mạng sống rất là đáng quý. Cần phải biết trân trọng sinh mạng của mình và của người khác. Hai nghề ăn trộm bao nhiêu năm nay, nhưng Ly Tâm chưa từng giết người. Đua xe nhiều năm,